Tốt nhất con rể, chương 1797, cự thạch trận. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nghe nói như thế, mong muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng nhìn đến Ngưu Kim Ngưu lão gia tử trên mặt cái kia cỗ như chút được gánh nặng tiêu tan cùng hướng tới sau đó, vẫn là đem đến miệng mà nói lại nuốt trở vào nhiều năm như vậy, tinh đấu tông nhiệm vụ này đối Ngưu Kim Ngưu mà nói là trọng trách là trách nhiệm, đồng dạng cũng là trói buộc nếu như Lâm Vũ cái này tân nhiệm tinh đấu tông tông chủ không xuất hiện, Ngưu Kim Ngưu chỉ sợ sẽ bị nhiệm vụ này cái chốt cả một đời. Hiện tại hắn thật vất vả đem nhiệm vụ này hoàn thành, cái kia Lâm Vũ cũng liền không miễn cưỡng hắn, liền trả lại hắn tự do đi. Mặt đỏ hán tử đi theo Lâm Vũ bọn hắn ra thôn thời điểm, chỉ dẫn theo hai người đồng bạn, phân phó những người khác trở lại hỗn độn bát quái trận chỗ bố trí rừng cây cái kia tiếp tục ngồi chờ, phòng ngừa lại có ngoại nhân xông tới. Ngưu Kim Ngưu cùng Lâm Vũ bọn hắn vừa trò chuyện ngày vừa đi bộ đi tới hậu sơn, chỉ gặp tòa này dãy núi hết sức cao lớn, chỗ đỉnh núi chất đầy nhiều năm không thay đổi tuyết đọng, hơn nữa đi hiểm trở từ sườn núi đi lên, độ dốc đột ngột tăng, tràn đầy đá vụn lợi phong, không đường có thể thực hiện, người bình thường căn bản không bò lên nổi. Cho dù là trang bị đầy đủ người leo núi cũng không dám mạo hiểm nếm thử, không cẩn thận chỉ sợ cũng rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Bọn hắn một đường tiến lên đến sườn núi sau đó, Ngưu Kim Ngưu liền phân phó mặt đỏ hán tử ba người bọn họ thủ tại chỗ này, tiếp lấy quay đầu xông Lâm Vũ cười nói. Tiểu tông chủ, một hồi theo sát ta bước chân, một mực trèo lên trên, ngàn vạn không thể ngừng, muốn bò lên trên cái này dốc liền phải từ đầu đến cuối xách lại một hơi thở, nửa đường không thể nhụt chí. Tốt, Lâm Vũ gật đầu cười, tiếp lấy quay đầu xông trăm người đồ cùng trăm dặm nói ra. Ngưu đại ca, ngươi cùng trăm dặm liền chờ tại cái này mặt đi, khỏi phải cùng chúng ta cùng tiến lên đi. Hắn sở dĩ nói như vậy, một là cảm thấy không cần thiết nhiều người như vậy lên một lượt đi, hai là vì tránh hiểm nghi, dù sao cái này dính đến tinh đấu tông cơ mật mà trăm dặm lại không là tinh đấu tông người, tự nhiên không thích hợp đi tới, dù là trăm người đổ cũng không phải tinh đấu tông người. Tốt, vậy chúng ta liền lưu tại nơi này mấy người các ngươi. Trăm người đổ trong nháy mắt lĩnh hội Lâm Vũ ý tứ, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Trăm dặm trên mặt thoáng qua một tia không vui, bất quá cũng là không có nhiều lời. Tiểu tông chủ, mời theo sát, Ngưu Kim Ngưu thanh hát một tiếng, tiếp lấy tông người một cái lật đến phía trước trên dãy núi trên một tảng đá lớn, sau đó bước chân bay chuyển tựa như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng phi tốc tại độ dốc cực lớn dãy núi hỗn tạp đá ở giữa dẫm đạp tiến lên, thân hình phiêu miểu, quần áo đong đưa, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Vân Chu theo sát a, chú ý an toàn. Lâm Vũ cùng sau lưng Vân Chu dặn dò một tiếng, tiếp lấy chính mình cũng để một hơi thở tung người một cái, nhanh chóng theo Ngưu Kim Ngưu đi theo. Vân Chu mặt mũi tràn đầy hưng phấn học Lâm Vũ bộ dáng xông lên, theo thật sát Lâm Vũ sau lưng. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người thấp thì đi theo Vân Chu sau lưng, bước chân linh hoạt cũng là không cảm thấy cật lực. Cũng may lúc này trên núi phong tuyết so sánh với dưới chân núi nhỏ hơn nhiều, không đến mức bị phong tuyết che kín ánh mắt. Gocchuyenaudio.com. Ước chừng 20 phút, bọn hắn một nhóm liền vọt tới đỉnh núi, toàn bộ đỉnh núi rộng lớn bằng phẳng, tầm mắt trong nháy mắt trống trải. Bất quá để cho Lâm Vũ bọn người ngoài ý muốn là toàn bộ đỉnh núi chọc lốc ngoại trừ một ít vụn vặt lẻ tẻ cây cối cùng cự thạch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Lão tiền bối, núi này lên cái gì cũng không có a, Giác Mộc Giao hồ nghi hỏi. Đừng có gấp, đi theo ta. Chấm, Ngưu Kim Ngưu cười cười, tiếp lấy mang theo Lâm Vũ bọn người đi tới núi lưng chỗ, theo sườn dốc một đường hướng xuống, chỉ gặp sườn dốc lên đứng đầy đủ loại hình thù kỳ quái cự thạch góc cạnh sắc bén, cực kỳ giống dương nanh múa vuốt cự thú. Để cho người ta kinh ngạc là, mặc dù lưng âm sơn lưng tuyết động cực dày thế nhưng những này cự thạch ở giữa trên đất trống, lại không có một tơ một hào tuyết động, mặt đất lởm chởm đá vụn trực tiếp cởi trần ở bên ngoài. Hơn nữa bầu trời tuyết rơi vừa hoa bay tới cái này cự thạch ở giữa sau đó, trong nháy mắt huyễn hóa thành thủy, nhỏ xuống đến trên mặt đất. Ngay tại Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao bọn người kinh ngạc thời khắc, Ngưu Kim Ngưu đột nhiên trầm giọng nhắc nhở. Lực chú ý tập trung, đi theo ta bước chân đi. Nói xong hắn đặc địa chậm dần bước chân, tuần hoàn theo một loại đặc biệt lộ tuyến, từng bước một đi ở phía trước. Lâm Vũ bọn người tranh thủ thời gian tuần hoàn theo bước chân hắn cùng một chỗ đi lên phía trước. Cái này cự thạch trận, là trăm ngàn năm phía trước liền bố trí xong, căn cứ chúng ta đời trước nói, bên trong ẩn giấu cực kỳ lợi hại cơ quan, chỉ cần đi nhầm một bước liền có thể để cho người ta thịt nát xương tan, bất quá cho đến tận này, còn không có người ngoài xông vào tới, cho nên cơ quan này cũng chưa từng xúc động qua. Ngưu Kim Ngưu vừa cười vừa nói, thậm chí ngay cả cơ quan này đến cùng là thật là giả ta cũng không xác định, bất quá những năm này cũng đã quen, một mực tuân theo đặc biệt bước chân đi lên phía trước. Huyền Vũ Thượng đời trước vì bảo vệ tốt chúng ta tinh đấu tông chí bảo quả thực dốc hết rồi tâm huyết. Lâm Vũ tràn đầy cảm khái nói ra. Bọn hắn đang khi nói chuyện, liền xuyên qua cự thạch trận, phía trước lập tức xuất hiện một chỗ sườn đồi. Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long hai người nhìn thấy sườn đồi sau đó thần sắc đại biến, vội vàng bước nhanh xông tới, cúi đầu xuống, nhìn kỹ, phát hiện toàn bộ sườn đồi dốc đứng vô cùng, phía dưới là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, đã không đường có thể đi. Người đây rốt cuộc là đem chúng ta đưa đến nơi nào đến rồi. Giác Mộc Giao thần sắc biến đổi, mặt mũi tràn đầy cảnh giác quay đầu nhìn về Nghiêu Kim Nghiêu. Cách chương.